Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, người tuổi trẻ bây giờ. Võ đạo xã, Phương Bình bị Tần Phượng Thanh nhìn có chút không dễ chịu. Tức giận nói, ngươi lại nhìn lão tử, nện chết ngươi có tin hay không? Ngươi bồi ta tóc, Tần Phượng Thanh một mặt bi phẫn. Lão tử tin ngươi ta. Phương Bình tức giận nói, bồi đại gia ngươi, chính ngươi cạo, theo ta có quan hệ gì? Ta lấy đao buộc ngươi cạo. Ngươi trước, Tần Phượng Thanh nói xong, bỗng nhiên không âm thanh, một mặt ai oán, hừ một tiếng không còn nói rồi. Có thể nói cái gì? Chính hắn nhất định phải cạo cái đại đầu chọc. Chẳng lẽ nói bị Phương Bình dao động rồi? Then chốt không phải cạo đầu sự, hắn là thật rất thống khổ đem chân tóc đều cho làm không còn. Yên tĩnh chốc lát, Tần Phượng Thanh rầu rĩ nói, Ngô hiệu trưởng còn ở trường học sao? Hẳn là ở đi. Phương Bình liếc hắn một cái, biết hắn muốn làm gì, bất quá vẫn là đả kích nói, bất quá ngươi đi, có thể sẽ bị đánh chết, ta là không có cách nào mới như vậy. Ngươi đang yên đang lành chính mình dằn vặt, còn muốn hiệu trưởng cho ngươi tiêu hao bất diệt vật chất. Ngươi nhận hắn làm cha gần như. Tần Phượng Thanh sắc mặt đen kịt, bất quá rất nhanh lại hừ nói, quên đi, ta cũng lười tìm ngươi phiền phức. Kỳ thực ta cũng không phải quá nghĩ khôi phục, thật có thể tăng cường tốc độ tu luyện, giảm thiểu tiêu hao, đúng không? Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Phương Bình một mặt ý cười, gật đầu nói, thiếu tiêu hao mấy tạp khí huyết, cũng là tốt, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, có phải là đạo lý này? Tần Phượng Thanh buồn không lên tiếng. Lúc này, Hoàng Cảnh cất bước mà vào, nhìn thấy Tần Phượng Thanh đại đầu chọc. Hoàng Cảnh than nhẹ một tiếng, không biết có phải là tình cha phát tác, đưa tay sờ sờ hắn đại đầu chọc. Thở dài nói, lần sau đừng ngu như vậy rồi. Phương Bình nhìn đều nổi da gà. Lão Hoàng muốn sờ hắn đầu chọc, nói thẳng tốt rồi, còn nhất định phải đến câu nhìn như lời an ủi. Tần Phượng Thanh đầu tiên là có chút cảm động, tiếp biến sắc mặt, hừ một tiếng, lão già xấu tính. Trước Phương Bình dao động chính mình, hắn liền ở một bên, làm sao không nói cho ta? Hiện tại đến giả bộ làm người tốt rồi. Lay một thoáng đầu, chưa cho Hoàng Cảnh tiếp tục mò xuống cơ hội. Hoàng Cảnh có chút tiếc nuối. Đầu chọc vuốt là chơi rất vui. Chẳng trách trước Lý Trường Sinh nắm bắt Phương Bình đầu không buông tay. Phương Bình cũng không làm lỡ. Gặp Hoàng Cảnh đến rồi, lấy ra ma đô địa quật địa đồ nhân tiện nói, đem địa phương đánh dấu ra. Tình huống cụ thể nói rõ ràng, yêu thú đến cùng là mấy phẩm, thực lực làm sao, quanh thân là còn có hay không những khác yêu thú, ngươi đều nói rõ ràng rồi. Nói xong, Phương Bình nghiêm mặt nói, đừng loạn cho tin tức, ta ngược lại thật ra không sợ, lần này Hoàng hiệu trưởng cùng chúng ta đồng thời xuống, ngươi hại chết hiệu trưởng, chính ngươi ước lượng làm. Hoàng Cảnh nghe có chút cảm giác khó chịu, không ngờ, chỉ có thể hại chết ta. Ngươi đây, Tần Phượng Thanh còn có thể ước lượng làm, lão tử đều chết rồi, Tần Phượng Thanh còn có thể sống. Dựa theo Phương Bình trong lời nói ý tứ, hắn cùng Tần Phượng Thanh đại khái chết không được, lớn nhất khả năng là hắn trước tiên xong đời. Hoàng Cảnh bỗng nhiên không qua nghĩ với bọn hắn đồng thời đi vào. Thở dài nói, nếu không chờ Lý Trường Sinh xuất quan đi. Đừng a, Phương Bình lập tức nói, Lý lão sư còn không phải bế quan tới khi nào đây? Thừa dịp khe hở này, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi chứ. Hoàng Cảnh thở dài, ta thật không nhàn. Được rồi, Phương Bình thấy thế lại nói, lần này giết yêu thú là vì làm một thanh thần binh. Hiệu trưởng, ngài nếu là có thần binh, thực lực có phải là sẽ tăng mạnh? Trước ngài mới toàn cầu thất phẩm bảng, mới xếp hạng 725, thứ hạng này cũng quá thấp. Này nhìn nhân gia Trần hiệu trưởng, xếp hạng toàn cầu thứ 3. Chênh lệch này, ta nhìn chính là thần binh chênh lệch. Hoàng Cảnh tức giận nói, hắn là thất phẩm đỉnh phong, ta mới trung đoạn, có thể đồng dạng sao? Hiệu trưởng, thất phẩm trung đê đoạn làm sao phân chia? Lực lượng tinh thần cùng xương sọ rèn luyện hai cái phương diện. Hoàng Cảnh hiện tại cũng không ngại cùng hắn nhiều lời nói những này. Giải thích, thất phẩm cảnh, ngươi hẳn phải biết làm sao tiến vào. Tam tiêu chi môn đóng kín, tinh huyết hợp nhất, lực lượng tinh thần cụ hiện. Lực lượng tinh thần một khi cụ hiện sau, cường độ sẽ tăng mạnh. Lúc này kết hợp lực lượng khí huyết, luyện thành lực lượng thiên địa, vậy thì càng mạnh hơn rồi. Nói xong, Hoàng Cảnh liếc mắt nhìn Phương Bình, lại nói, ngươi lực lượng thiên địa không đủ cường. Cái gì? Phương Bình sửng sốt một chút. Hoàng Cảnh giải thích, nói như thế, lực lượng thiên địa ngươi có thể xem là một thanh vô cùng sắc bén binh khí. Tỷ như ngươi đãng khấu đao, bình loạn đao, tốt, bình loạn đao. Bình loạn đao ở trên tay ngươi, ngươi có thể phát huy ra bao lớn sức mạnh? Nếu là đặt ở một cái phi võ giả trên tay, lại có thể phát huy bao lớn sức mạnh? Hoàng Cảnh cười nói, sở dĩ ngươi hiện tại cô đọng lực lượng thiên địa, cũng là lực lượng thiên địa bản nguyên là giống như chúng ta, có thể uy lực nhưng là tuyệt nhiên không giống. Ngươi cho ma võ thiên địa phòng tu luyện cung cấp vẫn được sức mạnh bản nguyên ở đây, không có thay đổi, có thể dùng lực lượng thiên địa giao thủ. Ta nếu là bùng nổ ra trăm luân lực lượng thiên địa, có thể chạm thất phẩm. Ngươi đây, Phương Bình tức khắc cau mày. Lần trước hắn nổ cái kia lục phẩm đỉnh phong, gần như liền trăm luân. Kết quả lục phẩm đỉnh phong đều không nổ chết. Đừng nói thất phẩm. Hắn nổ đường phong đại khái đều nổ bất tử. Hoàng Cảnh không lại tiếp tục nói cái này. Lại nói, làm ngươi tiến vào thất phẩm cảnh sau, kỳ thực tu luyện là phân hai cái giai đoạn. Thứ nhất, lực lượng tinh thần tu luyện. Thứ hai, xương sọ rèn luyện. Như thế cùng ngươi nói đi. Kỳ thực mới vừa vào thất phẩm, chúng ta là không rèn luyện xương sọ, mà là chuyên tu lực lượng tinh thần. Tinh huyết hợp nhất sau, chúng ta có thể thông qua khí huyết mạnh mẽ đến uẩn nhưỡng lực lượng tinh thần. Đơn giản tới nói, lực lượng tinh thần 1.000 hách một cái khe, 1.000 hách trừ 2.000 hách, đó chính là thất phẩm sơ đoạn, 2.000 hách trừ 3.000 hách, đó chính là trung đoạn. Cao đoạn lời nói, lực lượng tinh thần đều ở 3.000 hách trở lên, mà lúc này chúng ta mới sẽ bắt đầu rèn luyện xương sọ. Kỳ thực chỉ cần bắt đầu rèn luyện xương sọ là có thể bị định vị vì thất phẩm đỉnh phong rồi. Thế nhưng, có người rèn luyện nhiều lắm, có người rèn luyện ít. Thất phẩm đỉnh phong cũng sẽ có khoảng cách. Làm hết thảy xương sọ rèn luyện hoàn thành, chúng ta sẽ trực tiếp bước vào bát phẩm cảnh. Cốt tủy tự động rèn luyện hoàn thành, trực tiếp cô đọng kim thân, thành là chân chính kim thân cường giả. Thất phẩm đỉnh phong mới rèn luyện xương sọ. Phương Bình có chút bất ngờ, vuốt cằm nói, vậy ta rất trâu a. Hoàng Cảnh không thèm để ý hắn, lại nói, kinh võ Lý Hàn Tùng, một khi tiến vào thất phẩm, hắn có thể bớt đi đỉnh phong giai đoạn, chuyên tu lực lượng tinh thần liền có thể. Sau đó lực lượng tinh thần đạt đến 3.000 hách, sản sinh một cái chất biến, dẫn dắt xương sọ thức tỉnh, trực tiếp tiến vào bát phẩm cảnh. Tại sao phải lực lượng tinh thần đạt đến nước này? Hoàng Cảnh cười nói như thế, lực lượng tinh thần kỳ thực chính là cái lời dẫn, mở ra nhân thể tiến hóa lời dẫn. Người lực lượng tinh thần không tới mức này, vậy thì vô pháp hoàn thành quá trình tiến hóa này, vô pháp dẫn dắt cốt tủy tự nhiên rèn luyện, kim thân cô đọng, nhưng ta cô đọng kim cốt a. Lý lão sư cũng gần như, Hoàng Cảnh tâm mệt nói, đừng cầm trường hợp đặc biệt làm thường lệ. Hai người đều có vấn đề. Tự mình biết, người bình thường là không thể. Ô, Hoàng Cảnh tiếp tục nói. Sở dĩ ngươi đóng kín tam tiêu chi môn sau, là tiến vào thất phẩm, vẫn là trở thành không bình thường bát phẩm. Hiện nay khó nói, không bình thường bát phẩm. Phương Bình một mặt không nói gì. Hoàng Cảnh cười nói, cùng Lý Trường Sinh gần như loại kia. Bất quá ngươi so với hắn hẳn là muốn càng vào một điểm. Ta nếu là không đoán sai, ngươi xương sọ cốt tủy vẫn chưa rèn luyện. Này ngài cũng biết, phí lời, thật muốn rèn luyện, ngươi không phải như bây giờ. Hoàng Cảnh suy nghĩ một chút nói rằng, lực lượng tinh thần dẫn dắt, kỳ thực chính là dẫn dắt xương sọ cốt tủy thức tỉnh. Kéo cái khác cốt tủy, cái này không tốt lắm giải thích, ngươi đến cái mức kia liền rõ ràng, ngươi lực lượng tinh thần không đến 3000 hách lời nói. Hẳn là dẫn dắt bất động. Khả năng này cùng não hạch có quan hệ. Não hạch sức mạnh quá mức yếu ớt. Phương Bình trầm ngâm nói. Nói cách khác, ta lực lượng tinh thần không mạnh. Xương sọ cốt tủy là vô pháp hoàn toàn bị rèn luyện đến. Hoặc là nói khuyết thiếu mở ra lời dẫn. Chỉ có thể làm cái ngụy bát phẩm. Đúng, Hoàng Cảnh gật đầu nói. Liền như Lý Trường Sinh. Tinh thần lực của hắn đừng nói 3000 hách, 1000 hách cũng chưa tới. Sở dĩ hắn căn bản không tính được bát phẩm. Bất quá tinh huyết hợp nhất sau, lực lượng tinh thần tăng trưởng tốc độ cũng nhanh. Hắn khí huyết mạnh mẽ, vượt qua 3 vạn tạp. Dưới tình huống này, hắn uẩn nhưỡng lực lượng tinh thần tốc độ so với bình thường lục phẩm đỉnh phong phải nhanh gấp mấy chục lần. Sở dĩ hắn rất nhanh liền có thể đạt đến 1000 hách cụ hiện mức độ. Đến mức khi nào có thể chân chính bước vào bát phẩm. Nhìn tình huống đi, Phương Bình gật đầu, lại cười nói, 3000 hách lực lượng tinh thần đúng không? Ta cảm thấy độ khó cũng không lớn. Ta đều nhanh cụ hiện, còn không tiến vào lục phẩm đây. Hoàng Cảnh ngữ khí hơi ngưng lại, không lên tiếng. Ngươi nói có đạo lý, Phương Bình không lại khoe khoang, lại nói, cái kia Trần Hiệu Trưởng, bắt đầu rèn luyện xương sọ rồi. Hắn không phải bắt đầu rèn luyện, mà là rèn luyện đến bước cuối cùng, lực lượng tinh thần của hắn đã sớm vượt qua 3000 hách. 29 khối xương sọ, hắn ít nhất rèn luyện 25 khối trở lên, không có gì bất ngờ xảy ra. Rất nhanh sẽ có thể rèn luyện hoàn thành, tiến vào bát phẩm cảnh rồi, thêm vào hắn có thần binh ở tay, chiến lực cũng không kém. Hiệu trưởng, thần binh không ngoài chém giết một ít yêu thú cao phẩm yêu thực. Vì sao cái kia nhiều người không có? Bát phẩm liền là chém giết không được bát phẩm, chạm thất phẩm cũng không khó chứ. Hoàng Cảnh có chút xấu hổ nói, ngươi nghĩ như thế nào? Yêu thú cao phẩm ngươi nói giết liền có thể giết. Động một chút là kết bè kết lũ. Ngươi làm sao giết? Hơn nữa bát phẩm cũng chưa chắc liền có thể giết thất phẩm yêu thú. Yêu thú thực lực đều không kém. Huống hồ, trong tình huống bình thường, không phải vạn bất đắc dĩ, hoặc là cơ hội thích hợp, chúng ta cũng sẽ không cố ý đi nhằm vào những yêu thú yêu thực này. Còn có thần binh xen vào hư vô ở giữa, cần não hạch cùng tâm hạch. Hoàng Cảnh cau mày nói, rất nhiều lúc, yêu thú hoặc là yêu thực lúc sắp chết, sẽ tự bạo não hạch hoặc là tâm hạch. Cho nên nói, có thời điểm liền là giết yêu thú cao phẩm, cũng chưa chắc có thể được thần binh. Phương Bình nghi ngờ nói, mà võ uy áp gấp bên trong không phải có não hạch cùng tâm hạch sao? Hoàng Cảnh lắc đầu, kỳ thực uy áp thất những kia, đều là hàng nhái dòm, bao quát một ít tự bảo sau không có toàn bộ tổn hại não hạch cùng tâm hạch. Hay hoặc là, đơn độc một phần, tỉ như một đầu yêu thú chỉ để lại tâm hạch, hay hoặc là não hạch, mà thần binh luyện, theo lý thuyết là có thể dùng hai loại không giống yêu thú tâm hạch não hạch luyện. có thể không xứng đôi, nổ tung xác suất rất lớn. Sở dĩ, tốt nhất là dùng đồng nhất con yêu thú não hạch cùng tâm hạch tiến hành luyện. Chờ đến hoàn thành rồi bước đầu rèn đúc, đúng là có thể tăng thêm một ít những khác vật liệu phù. Tiến hành lại lần nữa rèn đúc, tỉ như ngươi luyện một thanh thất phẩm thần binh, vậy ngươi ngày sau được một ít thích hợp tài liệu, có thể thêm vào. Tiếp tục luyện, có lẽ có thể rèn đúc bát phẩm thần binh. Thần binh đẳng cấp chính là luyện tâm hạch não hạch, tương ứng yêu thú đẳng cấp. Có thể nói như vậy, đương nhiên, có thời điểm cũng có ngoài ý muốn. Có chút cường giả dùng quen thuộc một thanh thần binh, hậu kỳ tiêu tốn đánh đổi, là có thể tăng lên cấp bậc. Còn có một chút cường giả, sống tuổi tác dài, Hoàng Cảnh nhẹ giọng nói, bọn họ thu được thần binh thời gian dài, quẩn nhưỡng cái mấy chục năm, có thể sẽ sản sinh chất biến, trực tiếp để thần binh thăng cấp, cái này cũng là từng có sự, bất quá cần thời gian rất dài là được rồi, thì ra là như vậy. Phương Bình gật gật đầu, tiếp lại không quá xác định liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói, hiệu trưởng, ngài có thể đánh giết thất phẩm yêu thú sao? Hoàng Cảnh lần này không nổi nóng, trầm ngâm chốc lát nói, nếu như là thất phẩm sơ đoạn, nắm chặt vẫn có, nếu là trung đoạn, vậy thì khó khăn, nếu là đỉnh phong loại kia. Hoàng Cảnh bất đắc dĩ nói, vậy thì chạy đi, ta khẳng định không phải là đối thủ, cao đoạn cũng còn tốt, ta hẳn là có thể chống một quãng thời gian, các ngươi chạy, ta lại đi, vấn đề không lớn, thật muốn gặp phải đỉnh phong. Hai người các ngươi tiểu tử liền hại chết ta rồi. Phương Bình có thể không dám khinh thường, vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía Tần Phượng Thanh nói, ngươi gặp phải cái kia khoáng, đến cùng cái gì thực lực yêu thú tọa trấn? Ngươi thấy yêu thú bản thể sao? Tần Phượng Thanh theo bản năng mà sờ sờ đầu chọc, suy nghĩ một chút nói, ta kỳ thực liền phía bên ngoài chuyển động một vòng. Bất quá cái kia khoáng không phải quá lớn, dựa theo suy đoán của ta, cũng là thất phẩm sơ trung đoạn dáng vẻ, khí thế vẫn là cảm nhận được một ít, không phải quá mạnh mẽ. Ân, không có Trần lão đầu cường. Trần lão đầu chính là Trần Diệu Đình, lão nhân kia lần trước dùng lực lượng tinh thần ép ta. Ta cảm thấy hắn so với con yêu thú kia cường hơn nhiều. Tần Phượng Thanh giải thích một câu, lại chửi mát nói, lão già này không biết xấu hổ, một cái thất phẩm đỉnh phong, bắt nạt ta một cái võ giả tứ phẩm, lần trước hắn bị chôn dưới đất hơn nửa ngày, sau đó lại bị đánh đầu đầy bao, điều này làm cho Tần Phượng Thanh đến hiện tại đều nuốt không nổi khẩu khí này. Sớm muộn trả thù trở lại, hiện tại Tần Phượng Thanh cũng nhớ món nợ. Kẻ thù của hắn quá nhiều, nhược giống Phương Bình, hơi hơi cường điểm như Đường Phong, mạnh hơn điểm tỷ như Trần Diệu Đình. Những người này, sớm muộn từng cái thu thập. Đúng, còn có Vương Kim Dương. Tần Phượng Thanh trong lòng bổ sung một câu, lão Vương tên khốn kiếp kia, trước cũng đánh qua hắn. Đáng tiếc vẫn không thể đuổi theo tiến độ, bằng không đã sớm báo thù rồi. Hoàng Cảnh cũng không quản hắn, tiểu tử này tùy tiện làm sao gọi, ngay trước mặt người ta gọi mới gọi bản lĩnh, hơi trầm ngâm chốc lát. Hoàng Cảnh nói, nếu là như vậy, đúng là có thể thử xem, bất quá vẫn là không quá bảo hiểm, không biết nghĩ tới điều gì. Hoàng Cảnh lại nói, như vậy đi, ta chuẩn bị một chút, nguyên bản để Ngô hiệu trưởng đi tốt nhất. Có thể cường giả ở giữa sức cảm ứng rất mạnh, Ngô hiệu trưởng đi rồi, dễ dàng dẫn ra càng mạnh hơn cường giả, vẫn là ta bồi các ngươi đi thôi. Ngô Khuê Sơn kỳ thực cũng không quá nhiều sự, đi vẫn là có thể, chỉ khi nào hắn vào địa quật, hoặc là tùy tùng Phương Bình bọn họ hành động, quá dễ dàng đưa tới bát phẩm yêu thú hoặc là địa quật cường giả rồi. Càng sâu giả, đưa tới cửu phẩm chú ý cũng chưa chắc không thể. Sở dĩ đi lời nói, hoàn cảnh càng thích hợp một ít. Hơn nữa con yêu thú kia cảm nhận được hơi thở của hắn, cũng chưa chắc sẽ chạy. Có thể cảm nhận được Ngô Khuê Sơn khí tức, chạy trốn xác suất càng to lớn hơn. Yêu thú cũng không phải ngớ ngẩn. Phương Bình hai người đều gật gật đầu. Tần Phượng Thanh giờ khắc này cũng trên địa đồ đánh dấu ra địa điểm. Tiếp bỗng nhiên tức giận nói. Nói tốt 50, 50. Phương Bình, lần này ngươi lại hố ta. Ta liền treo cổ ở nhà các ngươi cửa lớn. Phương Bình sửng sốt một chút. Hoàng cảnh một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Ngươi có chút chí khí có được hay không? Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Ngươi đúng là nói chút lời hung ác a. Tiểu tử này không dám nói dọa, lại muốn treo cổ ở Phương Bình cửa nhà. Ngươi có mặt sao? Phương Bình cũng không nói gì đến cực điểm. Một lát mới nói, đối với mình như thế tàn nhẫn, thật được không? Nói như vậy ngươi thật chuẩn bị hố ta. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên tỉnh táo đến cực hạn, lập tức đem địa đồ cướp được trong tay. Cắn răng nghiến lợi nói. Không ta, các ngươi không tìm được. Ta vừa mới đánh dấu chính là giả. Hoàng cảnh lại lần nữa xoa xoa cái trán. Hắn hiện tại rất muốn đánh chết mấy người vui đùa một chút. Phương Bình cũng dở khóc dở cười. Bất đắc dĩ nói, không chuẩn bị hố ngươi. Ta bảo đảm, lần này nếu là có thu hoạch, ngươi đột phá ngũ phẩm, cần bao nhiêu tài nguyên, ta cung cấp bao nhiêu. Được chưa? Thật, ta nói láo, ngươi liền treo cổ ở ma võ cửa lớn. Này tổng được chưa? Không, liền đi nhà ngươi, ma võ càng tốt hơn. Ngươi có ngu hay không? Nhà ta không có mấy người biết, ở ma võ cửa lớn treo cổ. Toàn thế giới đều biết, có chút đạo lý, ngoặc kép, hai đứa thiếu não này đối thoại. Hoàng cảnh nghe càng tâm mệt, đây là lần thứ nhất. Cũng là một lần cuối cùng, lần sau, lại cùng hai người này ngớ ngẩn cùng nhau tán gẫu chính sự. Hắn liền đi chết, mặt khác, hoàng cảnh lại nhìn một chút Phương Bình. Cái tên này nói cho Tần Phượng Thanh cung cấp tài nguyên tu luyện. Là mượn cho Tần Phượng Thanh, vẫn là đưa cho Tần Phượng Thanh. Cái này không nói a. Bất quá nhìn lại một chút Tần Phượng Thanh. Hoàng cảnh bỗng nhiên thoải mái, liền là mượn, Tần Phượng Thanh đại khái cũng không có ý định còn. Tiểu tử này cũng không ngốc về đến nhà, quỵt nợ xác suất cao đến 100%, người tuổi trẻ bây giờ à. Hoàng cảnh lắc đầu, một điểm không thuần lương rồi. Nhớ năm đó, bọn họ thế hệ kia, nhiều thuần lương, nào có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Sau đó... mấy người hẹn cẩn thận thời gian, hoàng cảnh cần chuẩn bị một chút, Phương Bình cũng phải tu luyện chiến pháp, Tần Phượng Thanh chuẩn bị tu luyện tứ phẩm đỉnh phong cực hạn. Có lẽ lần này đột phá liền muốn ở địa quật, vào địa quật chạy trốn thời gian chiếm đa số, có thể không có thời gian cho hắn tu luyện, thương lượng được rồi những này, mấy người ai đi đường nấy, trước khi đi... Hoàng cảnh nghe được Phương Bình để cho mình chuẩn bị địa quật quần áo. Khăn trùm đầu, có chút tâm mệt lợi hại. Không ngờ ta cũng phải trang một lần địa quật võ giả. Được rồi, thử một chút xem sao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.